Chương 675, đen chuyển chính thức, ngốc thiếu đều không tin ngươi đánh hắn cu nở dê không oan. Thẩm Trường Lâm mộng hạ. Không oan tất nhiên không oan bao che cho con sở. Một mặt chính khi đến hiên ngang lẫm liệt. Ngươi quên, tại công viên thời điểm, hắn ra tay với ngươi tới nếu không phải ra, ngươi tuyệt đối trúng chiêu, kia hạ chẳng có thế được không cho nên, trước mắt đánh trở về, hắn không oan, cu nở dê không lỗ, ngươi cu nở dê không có giận chó đánh mèo. Càng không cố ý gây sự, thanh toán xong. Phốc ha ha ha ha ha đột nhiên. Thẩm Trường Lâm phun cười ra tiếng. Ngay sau đó chính là cười ha ha. Cười nước mắt đều dường như có thế theo khỏe mắt rơi xuống. Tiếng cười kia, tựa như cởi mở, tựa như vui vẻ. Nhưng mà bên trong lại nhấp nô, khó nén bi thương. Bất quá. Hắn tâm tình, lại cấp tốc chấn định lại. Buồn cười nhìn qua thiếu niên. Bất đắc dĩ lắc đầu. Liền chưa thấy qua ngươi như vậy bao che cho con. Nói nhảm, thiếu niên tức giận khoét hắn một chút. Ra người, ra không hộ, hộ ai đi đi đi, ra lúc trước như thế nào cùng ngươi bàn giao ai bị thiếu niên ghét bỏ. Thẩm Trường Lâm. Xoa xoa đầu. Chân chớ nói, cùng kia pháp y tạo mối quan hệ ngươi còn nhớ rõ a. Thiếu niên hử cười. Ngươi không muốn biết, hắn tiếp nhiệm vụ kia. Là từ đâu nhi tiếp tuyên bố nhiệm vụ chính là ai mục đích vì cái gì đem người mang về đang làm gì đó lại hắn nhíu như mày. Nhìn về phía vẻ mặt trang nghiêm Thẩm Trường Lâm. Dương dương cái cảm. Ngươi nói, rốt cuộc là ai, sẽ tuyên bố nhiệm vụ như vậy, còn muốn đem người mang về đâu. Lời này vừa ra. Thẩm Trường Lâm híp hạ mắt. Trực tiếp theo trong ghế vọt lên tới. Ta đi ra ngoài một chuyến. Đi thong thả nha. Thiếu niên ý cười yến yến phất phất tay. Sau đó, trong mắt, lật xem Thẩm Trường Lâm mang về tư liệu. Kia là mấy chương bức họa. Mắt to nhìn lại, đều là nhân loại. Duy chỉ có cuối cùng mấy chương, xem như từ một nhân loại, dị biến thành quái thú quá trình. Cùng với, quái thú kia nuốt còn lại mấy người hình ảnh. Vẽ phát họa người, vẽ rất nghiêm túc, cu nở dê phi thường có công thực chất. Cơ hồ đem chi tiết đều vẽ ở trong đó. Cũng nói, thu lương quan sát nhập vi, có thể đem chi tiết đều miêu tả ra tới. Thiếu niên tới tới lui lui tại kia mấy chương trên hình ảnh đảo qua. Lại xách ra máy tính, tiến hành chân nhân mặt mô phỏng phân biệt. Ý đồ nhìn xem, tại giới trong ngoài các nơi trên thế giới, có hay không mấy người này tồn tại. Bởi vì liên quan đến quá rộng, liên lụy lĩnh vực quá nhiều. Còn có giới trong ngoài khu vực hạn chế. Một lát làm không hết không nói, một đài máy tính vận hành QNZ quá chậm. Nàng sờ sờ cái cảm, nhếch miệng cười một tiếng. Lần nữa cảm khái chính mình dự kiến trước. Đưa tay tại trước mặt mặt bàn trên ấn một ấn. Chính đối diện vách tường từ từ mở ra. Một mặt khảm nạm vô số đài màn hình vách tường, liền hiện ra ở trước mặt nàng. Nàng tại trước mặt mặt bàn trên điểm một chút. Kia vô số đài màn hình, đồng loạt chợt lóe lên, liền bắt đầu vận hành công tác. Tốc độ nhanh đến, chỉ có thể thăm dò đến lăn lộn tàn ảnh. Làm máy tính tự chủ vận hành sau. Nàng tầm mắt mở rộng, một bên quan trắc vô số đài màn hình, một bên đọc qua quyển sách trên tay tịch. Quả thực đem một người chia cắt thành vô số người tại sử dụng. Thực tình phát rổ đến đáng sợ. Chí ít kéo dài từ đó âm giới bên trong, ôm sách đi lên trung âm ti nhóm, tắt lười không thôi. Thứ N lần cảm khái, giới chủ của bọn họ, phu nhân lợi hại. Giới chủ, ngươi đây là muốn tìm cái gì trung âm giới một vị các chủ. Ngồi vào hắn đối diện, hiếu kỳ hỏi. Sống sát, vũ linh, đốt nghiệp đại chiến. Thiếu niên ngắn gọn già dặn phun ra này ba cái tử. Làm đối diện trung âm các chủ sửng sốt một chút. Kia trương bởi vì lâu dài không thấy ánh nắng, quá mức mặt tái nhợt bên trên, hiện lên khó lường thần sắc. Ừm dư quang liếc về hắn vẻ mặt này thiếu niên. Ngẩng đầu nhìn hắn một chút. Nhíu mày. Biết trung âm các chủ mặc một mặc. Chân chớ nói. Giới chủ vì cái gì đột nhiên muốn biết những này không phải đột nhiên. Thiếu niên cầm trong tay sách buông xuống, chống đỡ cái cằm, nhìn qua đối diện lão nhân. Trung âm giới nhân thủ bố cục, vô cùng đơn giản sáng tỏ. Một vị giới chủ, 9 vị các chủ, thập thất vị đội trưởng, mỗi vị đội trưởng thủ hạ 20 người. Rất là một mắt hiểu rõ. Trong đó, 9 vị các chủ bên trong, một vị trông coi giới chủ cung điện, còn lại 8 vị, trông giữ bát phương. Trông coi cung điện vị các chủ kia, chính là trước mắt vị này, cũng là sống lâu nhất một vị. Không sai biệt lắm, tiếp cận vào năm. Ôi trung âm các chủ có chút không hiểu. Thiếu niên dương lên cái cảm. Thản nhiên nói, ra lúc trước điều tra trong, thấy được quỷ cấm thuật pháp triệu sát, tại vô chủ vực giữ gìn trước đó, theo vong giới chủ nơi nào thấy được vu linh, lại từ nào đó một vị trong miệng hỉ hệ u do đến vu linh bắt đầu tại đốt nghiệp chi chiến, rốt cuộc thượng giới đóng lại, nhiều năm như vậy, không có tin tức gì truyền ra, nhưng vì cái gì lúc trước vô chủ vực giữ gìn thời điểm, vu linh sẽ xuất hiện đây không phải thực dị thường mà còn có người ở sau lưng vận dụng quỷ cấm thuật pháp. Quỷ cấm thuật pháp lại là cái gì thời điểm xuất hiện nó cùng vu linh có quan hệ gì không biết rõ ràng những này, liền không cách nào hỉ hệ u do, mục đích của bọn họ, cùng với bọn họ muốn làm gì, cu nở dê liền không thể tốt hơn kết độc lập khu một chuyện. Gia thích có oán báo oán, có cừu báo cừu, lại cực độ không thích vô vị tai họa, cùng với giết lầm, cho nên nhất định phải hỉ hệ u do. Giật các chủ trầm ngâm trong nháy mắt không nói chuyện. Một lát sau, mới chậm rãi nói, ta nhớ được, quỷ cấm thuật pháp, nó sớm nhất xuất hiện địa phương, là tại âm giới, không biết vì sao duyên cớ, len lỏi đến dương giới, từ đó có nhất định hoắc loạn. Chuyện này, giới chủ muốn đi một chuyến âm giới mới có thể biết rõ ràng, dương giới tin tức, trên cơ bản đều là sai lầm phiến diện hỉ hệ u do. Mà trung âm giới, lúc trước, đến là có phụ tá qua âm giới, tiêu hủy dương giới quỷ cấm thuật pháp một chuyện, nhưng tình huống cụ thể cu nở dê không hiểu rõ lắm. Dù sao, chúng ta chỉ có thể nghe lệnh làm việc. Như vậy thiếu niên sờ sờ cái cảm. Một lần kia xảy ra chuyện thời gian, là từ lúc nào ước chừng giật các chủ vạn lông mày. Thời gian quá lâu, có chút nhớ không rõ, có thể là tại vạn năm trước đi vạn năm trước thiếu niên ánh mắt lóe lên. Lại là vạn năm trước cái này thời gian niên hạ, gần nhất xuất hiện cu nở dê quá thường xuyên á đốt nghiệp chi chiến tại vạn năm trước đó. Vu Linh xuất hiện biến mất thời gian. Là vạn năm trước đó. Thượng giới đóng lại, là vạn năm trước đó. Trước mắt, liên quỷ cấm thuật pháp bị tiêu hủy niên hạn, cũng là vạn năm trước đó. Nhắc tới ở giữa không có liên hệ. Ngốc thiếu đều không tin. Như vậy Vu Linh đâu thiếu niên hỏi. Giật các chủ lắc đầu. Cái này ta không được rõ lắm. Trung âm giới trung âm ti nhóm, tại bị ném tới trung âm giới thời điểm, đều bị tẩy sạch ký ức, nhưng lại bị khắc xuống tự thân tội nghiệt. Cho nên, ta trí nhớ sớm nhất cũng chỉ dừng lại tại, quỷ cấm thuật pháp xảy ra chuyện trước không bao lâu, lại nhiều chính là trống rỗng. Nô thiếu niên nhẹ gật đầu. Cho nên, đốt nghiệp chi chiến, ngươi cu nở dê không hiểu rõ. Ừm. Giật các chủ gật đầu. Những này, tại trung âm giới trong hồ sơ, đều là không có ghi chép.